quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều dân làng nghe thấy tiếng vó ngựa đều cau mày bước ra khỏi sân, nhìn thấy người cưỡi ngựa chính là Thiết Trùy, dân làng. Cũng không thèm đoái hoài đến anh ta nữa, tất cả đều vội vã chạy đến nhà Kim Phi. Khi đến trước cửa, tranh nhau hỏi người nhân viên hộ tống canh cửa đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên hộ tống canh cửa đâu biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, thấy người dân tụ tập càng ngày càng nhiều. Nhân viên hộ tống canh cửa đang định vào trong hỏi, nhưng Thiết Trùy đã quay trở lại. Kỹ năng cưỡi ngựa của Ngụy Vô Nhai không nhuần nhuyễn lắm, đuổi theo cách xa mấy chục mét. Nhìn thấy một đám người đang vây ở cửa, Thiết Trùy hỏi. Các ngươi vây quanh chỗ này làm gì? Dân làng nhìn thấy Ngụy Vô Nhai đi theo ở phía sau, càng lo lắng hơn. Thiết Trùy, tại sao ngươi vội vàng đi tìm Ngụy tiên sinh như vậy để làm gì? Có phải là Kim Ca Nhi bị bệnh không? Kim Ca Nhi trẻ tuổi khỏe mạnh, có thể bị bệnh gì được? Chẳng lẽ là Hạ Nhi bị làm sao sao? Phì phì phì, ngươi có bị đụng chết, Hạ Nhi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, làm ngươi nói Kim Ca Nhi bị bệnh trước mài. Không đợi Thiết Trùy trả lời, dân làng bắt đầu cãi nhau rùm beng. Thiết Trùy giờ khóc giờ cười ra hiệu cho nhân viên hộ tống canh cửa gõ chiêng đồng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metro.vn để vào đọc chuyện nhé. Khi dân làng đã yên tĩnh lại, Thiết Trùy lớn tiếng nói. Mọi người không cần lo lắng. Tiên sinh không sao, phu nhân cũng không sao, là ông Triệu bị bệnh, làm phiền mọi người đừng chặn trước cửa, để Ngụy tiên sinh vào, nghe thấy Kim Phi và Quan Hạ Nhi không sao, dân làng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tránh đường. Thiết Trùy đỡ Ngụy Vô Nhai xuống ngựa, hai người cùng nhau bước nhanh vào trong sân. Khi đến thư phòng, Triệu Nhạc đã được Kim Phi và Trần Văn Viễn đặt nam trên ghế dài. Thấy Ngụy Vô Nhai đi vào, Kim Phi vội vàng nói. Ngụy tiên sinh. Ông mau xem, ông Triệu đã nôn ra máu rồi, đừng lo lắng, để ta xem mồ. Ngụy Vô Nhai vỗ nhẹ vào đất bùn trên tay áo, đưa ba ngón tay ra đặt lên cổ tay Triệu Nhạc. Một lúc sau, ông ta lại nhướng mày, Triệu tinh sinh bị cảm chưa khỏi, lại thêm tức giận lo lắng nên mới ngất đi, nói xong, ông ấy liếc nhìn Kim Phi và Trần Văn Vị nhở nói. Triệu tiên sinh đã lớn tuổi. Dù có bất đồng ý kiến gì với ông ta các ngài cũng nên từ từ thương lượng, không thể cãi vã. Ngụy tiên sinh, ông hiểu nhầm rồi, chúng ta không cãi nhau với ông Triệu. Trần Văn Viễn vội vàng giải thích, vậy chuyện gì đã khiến ông ta tức giận đến như vậy? Ngụy Vô Nhai tò mò hỏi, ngài cũng biết, từ khi nhập ngũ khi còn trẻ ông Triệu đã đi theo Phạm tướng quân của quân Trấn Tây, hơn 20 năm qua đã sớm thân thiết như huynh đệ. Trần Văn Viễn thở dài nói. Vừa rồi tiên sinh nhận được tin, thành Vị Châu đã bị công phá, 60.000 quân Phạm gia bị giết chết hơn nửa, Phạm tướng quân cũng hy sinh vì tổ quốc, hơn nữa người Đông Man còn dùng đầu của Phạm tướng quân làm ly rượu, thật là đám súc sinh lòng lang dạ sói. Khả năng giữ bình tĩnh của Ngụy Vô Nhai vẫn luôn rất tốt, nhưng sau khi nghe xong cũng tức giận đến mức chửi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một lang trung hàng đầu ở Quảng Nguyên, ông ấy đã từng nghe nói đến Phạm tướng quân và quân Phạm gia, cũng rất bội phục Phạm tướng quân rõ ràng có thể sống yên vui ở triều đình, nhưng mười mấy năm như một ngày sống lạnh lẽo ở thành Vị Châu. Trong tình hình triều đình của Trần Cát, một đại tướng quân như vậy rất đáng để người khác kính trọng. Nhưng một vị tướng quân hiếm có như vậy lại có kết cục này, không phải, trước đây ta đã nghe một cựu binh quân Thiết Lâm đã giải ngũ nói, tường thành Vị Châu cao dày. Bây giờ còn trang bị cả cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá, sao có thể bị phá thành chứ? Ngụy Vô Nhai nghi ngờ hỏi. Hơn nữa phòng thủ ở thành Vị Châu không phải là người đảng hạng sao? Tại sao lại là người Đông Man phá thành? Đây chính là chỗ khiến người ta tức giận nhất. Trần Văn Viễn nắm đấm nói, Tấn Vương và người Đông Man câu kết với nhau, biết thành Vị Châu thiếu lương thảo, giả vờ gửi lương thảo cho thành Vị Châu. Tại sao Tấn Vương lại như vậy? Sắc mặt Ngụy Vô Nhai tái nhợt nói, tại sao ông ta lại phản bội Phạm tướng quân, còn có thể là vì sao, vì dã tâm đó. Trần Văn Viễn cười khẩy, cách chương.